Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 72, Phong Lôi Tuấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài thành cũ nát trên quan đảo, Hắc Hồ đường gần 20 tinh nhuệ dục ngựa lao nhanh móng ngựa bước qua mặt đất, tại phía sau lưu lại một đạo thật dài bụi mù, phương hướng thẳng đến Minh Phong Sơn. Vào đầu một người tướng mạo đường đường, dáng người tráng kiện, chỉ có một đôi mắt ẩn hiện âm lãnh lệ khí, chính là Phi Hổ Trung Vân Triệu. Sau lưng hắn, là Quách Tiêu, Uông Lão Nhị, Thảo Thượng Phi. Bọn người, những này nhân có là ngoài thành đạo phỉ quen thuộc đường đi, biết được biến báo, có thể kịp thời phát hiện không đúng. Có nhân khinh công bất phàm, am hiểu đánh xa. Tuy chỉ không đủ 20 người, lại không có chỗ nào mà không phải là cao thủ, coi như đối mặt 100 người tinh binh cũng là không sợ. Như thế coi như bạch mã phỉ nhân có âm mưu gì, bọn hắn cũng có thể chiến thối lui, tiến thối tự nhiên. Có thể nói như vậy, tăng thêm Trung Vân Triệu, bọn hắn gần đây 20 người, cơ hồ là Hắc Hồ đường non nửa tinh nhuệ thực lực. Đội xe chính giữa có một chiếc xe ngựa, không có xe bồng, trên đó chỉ có nhất cái 1m² cái dương. Này tức vết bánh xe áp đến một khối đá, xe ngựa cao cao chấn lên, cái dương cũng thiếu chút bay ra ngoài. Suy, phía trước Trung Vân Triệu đột nhiên kéo một phát cương ngựa. Thân thể lúc này từ lưng ngựa đằng không mà lên, như sáp xí mãnh hổ, hướng về sau bay lượn mấy mét rơi vào trên xe ngựa. Tam đương đầu, Quách Tiêu ở một bên đè lại xe ngựa nhẹ nhàng lắc đầu. Đồ vật bên trong không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, Trung Vân Triệu sắc mặt dừng một chút quay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Minh Phong Sơn nhanh đến, không biết bạch mã phỉ người ở nơi nào. Trong đám người một người nghe vậy, lúc này một tay đặt ở trước môi, hé miệng vận khí phát ra địch tiếng gào. Ly, chân trời không trung, một đầu diều hâu nghe tiếng rơi xuống, như một cây màu đen mũi tên, xoay quanh này nhân đỉnh đầu. Tam đương đầu, bọn hắn đã đến, người kia nhìn diều hâu động tác tựa như có thể từ đó nhìn ra cái gì. Không dưới 100 nhân, tại nhất cái khe núi nổi, 100 người, Trung Vân Triệu hai mắt co rụt lại. Rất tốt, lần này nhất cử giải quyết họ Lôi, thành nội, ngoài thành chúng ta tựu không còn đối thủ. Như thế ta cũng có thể, thoại đến nửa đường, thanh âm hắn vừa rơi xuống. Đối với người khác tôi nói, nhất thành chi địa chính là toàn bộ thiên hạ. Nhưng đối với Trung Vân Triệu tôi nói, nơi này quá mức hoang vắng, tuy là có thể thành đệ nhất cao thủ, lại không có chút nào tiền đồ có thể nói. Không nói tiên thiên, chính là hậu thiên phương pháp tu hành, cũng là không thú vị khả trần, gần như không tiến bộ khả năng. Càng đừng đề cập thành tựu tiên thiên chi cảnh, mà nếu như không thể thành tiên thiên, cả đời này cũng liền cùng truyền thuyết kia bên trong. Tiên đồ, cách biệt, cái này, hắn vạn vạn không cho phép, chỉ có triệt để trấn áp bạch mã phỉ, nhất thống thành nội ngoại, mang theo nơi đây tích lũy tiến đến chỗ hắn, mới có tiến thêm một bước khả năng. Ta Trung Vân Triệu thiên phú dị bẩm, chính là nhân trung long phượng, trời sinh dị tượng, há có thể căn nhà nhỏ bé tại cái này đất nghèo. Đường hội đương lên đỉnh cao nhất trở thành kia trong truyền thuyết. Tiên nhân, mới đúng, trong lòng nhất định, hắn mục hiện kỳ quang, đồng thời vung tay lên. Tiếp tục xuất phát, rõ, chúng nhân đáp ứng, dục ngựa thêm roi, gấp chạy Minh Phong Sơn. Thì đến giờ mùi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại nhật treo cao, hàn ý tiêu hết, Trung Vân Triệu chắp hai tay sau lưng dựng ở sườn núi, đang hướng nơi xa nhìn ra xa. Tam đương đầu, đã chuẩn bị thỏa đáng. Quách Tiêu tiến lên ôm quyền chắp tay. Có thể lấy giáp, Trung Vân Triệu quay đầu, nhìn về phía kia đã mở ra hòm gỗ, bên trong rõ ràng là một bộ khôi giáp. Mũ giáp che ngực, quần giáp, bao đầu gối. Toàn thân từ lớn chừng bàn tay cùng loại vài cá bình thường giáp diệp bện mà thành, cứng rắn lại tràn ngập tính bền dẻo. Ngư lân giáp, cái này là từ tứ phương phái vơ vét tới chiến lợi phẩm, triều đình nghiêm cấm quản chế áo giáp, phát hiện tư tàng chu sát tam tộc. Đương nhiên, hiện nay địa phương đại tộc không phục hoàng quyền từ lâu, không ít người đều có thể lấy tới loại vật này. Rầm rầm, nặng đến hơn 100 cân chiến giáp khoác lên người, Trung Vân Triệu nhẹ nắm hai tay, trên mặt hiển hiện lãnh ý. Mặc cho ngươi đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì, trước thực lực tuyệt đối hoàn toàn vô dụng xé ra tức toái. Nói cho họ Lôi, đi sơn phong quyết nhất tử chiến. Rõ, thủ hạ lĩnh mệnh chạy về phía bạch mã phỉ chỗ khe núi. Không bao lâu, vội vàng trở về. Tam đương đầu, bọn hắn nói khoảng cách coi là tốt giờ lành còn kém chút canh giờ, nếu lại chờ một chút. Giờ lành, Trung Vân Triệu diện hiện cười lạnh, đây là tại cho mình tính khi nào nhập táng hay sao? Là hạ khoát tay áo, từ hắn tốt nhất có thể trước khi chết ăn ngon uống sướng một trận, đừng làm quỷ chết đói. Rõ, thời gian từng giờ trôi qua, giờ thân, Trung Vân Triệu sắc mặt càng ngày càng nặng, bọn hắn nói thế nào? Lúc canh giờ không đến, bọn thủ hạ sắc mặt trắng bệch thấp giọng nói, Tam đương đầu ta nhìn Bạch Mã Phỉ doanh địa không ngừng bận rộn, đốn cây, đục đá, sợ là đang chuẩn bị cái gì quỷ kế. Quỷ kế, Trung Vân Triệu mặc giáp nhẹ nhàng, trên thân giáp diệp va chạm phát ra thanh thúy tiếng vang, thanh âm nghiêm một chút. Nói cho họ Lôi, lập tức luận võ, một cây hương bên trong nếu như không có đáp lại, chúng ta tựu đi. Hắn tùy tự ngạo, lại không phải là ngu dốt người lỗ mãng. Lúc này rõ ràng đối với Phương chuẩn bị lấy cái gì, chả vẫn như cũ cố kỵ thể diện, để cho người ta chuẩn bị thỏa đáng, đó chính là thật choáng váng. Rõ, bọn thủ hạ lĩnh mệnh, không bao lâu vội vàng trở về. Bọn hắn đáp ứng, Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng đã tiến đến đỉnh núi, nói là ở nơi đó chờ lấy Tam đương đầu. Tốt, Trung Vân Triệu hai mắt sáng lên, là hạ cũng không hai lời nói, đạp chân xuống, cả người giống như trong rừng mãnh hổ bay thẳng đỉnh núi mà đi. Cũng không lâu lắm, một cái cao lớn khôi ngô thân mang áo choàng bóng lưng tựu xuất hiện tại trước mắt của hắn. Họ Lôi, ra tay đi. Bành, người khoác trọng giáp Trung Vân Triệu trùng điệp ra đời, thanh chấn tứ phương, trường đao càng là tranh nhiên xuất vỏ. Đối với Phương thân thể nhoáng một cái, đúng là không làm đáp lại. Làm cái quỷ gì, Trung Vân Triệu nhướng mày, cất bước tiến lên thử thăm dò xuất đao nhẹ nhàng một đâm. Đương, đối với Phương lập tức trở lại đón đỡ, đồng thời lăn mình một cái, tránh đi đao quang. Ngươi, Trung Vân Triệu động tác một trận, mắt hồ trong nháy mắt trợn lên. Ngươi không phải Lôi Vọng, huyện Nha Hậu Viện, sắc trời đã tối, nơi đây gian nào đó phòng ốc vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trong phòng, một người ngồi ngay ngắn chính giữa, bên cạnh nghiêng cắm một cây trường thương, nhắm chặt hai mắt đang nhắm mắt dưỡng thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này thân người lượng cực cao, dù cho ngồi cũng có thể so với thường nhân. Thân hình kỳ vĩ, áo khoác giáp vải, toàn thân cơ bắp theo hô hấp hơi rung nhẹ, càng là lộ ra cỗ nồng đậm lực lượng cảm giác lực áp bách. Tại bên cạnh hắn, hai vị thân mang quan phục lão gia run run rẩy rẩy ngồi, trên mặt bất ngờ chảy xuống mồ hôi lạnh. Chẳng biết lúc nào, cánh cửa bị nhân đẩy ra, nha môn đệ nhất cao thủ, Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng vạn mặt âm trầm đi đến. Hắn nhìn này nhân, âm thanh lạnh lùng nói. Họ Lôi, ta đã theo như lời ngươi nói, mở cửa thành ra, buông ra Hắc Hổ Đường một khu vực như vậy quản chế. Hiện tại có hay không có thể thả ta ra ra đại nhân? Này nhân rõ ràng là Phong Lôi Tuấn Lôi Vọng, Bạch Mã Phỉ thủ lĩnh, triều đình trọng thưởng truy nã đạo tặc. Hắn vậy mà xuất hiện ở chỗ này. Lôi Vọng mở hai mắt ra, hướng phía nơi xa nhìn ra xa một lát, lập tức sắc mặt lộ ra cười nhạt. Lôi Mỗ đối với hai vị đại nhân cũng vô ác ý, chuyến này cũng là vì thông bẩm Hắc Hổ Đường việc ác. Năm ngoái trận kia gây họa tới toàn thành hỗn loạn, kỳ thực chính là Trung Sơn trong bóng tối liên hệ Độc Lang gây nên, cùng ta Bạch Mã Bang không hề quan hệ. Hừ, Hỏa Nhãn Kim Điêu Lăng vạn khinh thường hừ lạnh, hai vị đại nhân thì là sắc mặt biến đổi, từ chối cho ý kiến. Mặc kệ ngươi nhóm tin hay không, sự thật chính là như thế. Lôi Vọng chậm rãi đứng dậy, lấy tay rút lên trường thương. Hắc Hổ Đường dùng thế lực bắt ép quan phủ, làm hại một phương, làm ra việc ác so với chúng ta Bạch Mã Bang chỉ có hơn chứ không kém. Lần này chúng ta vào thành, là dâng hai vị đại nhân chi mệnh vào thành bình phỉ, tuyệt không gây họa tới bách tính. Tốt nhất như thế, Lăng Vạn hốc mắt nhảy lên. Ta kia hài nhi, yên tâm, Lôi Vọng khoát tay, lệnh lang Lôi Mỗ đã an trí thỏa đáng, tuyệt sẽ không có việc, Lăng huynh có thể đi Nam Thành vựa gạo đi tìm. Hai vị đại nhân, Lăng huynh, hắn nâng thương ôm quyền, cáo từ, cùng một thời gian, đèn nghịt đám người, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa thành vị trí, dọc theo rộng mở cửa thành thẳng đến Hắc Hổ Đường trụ sở. Hắc Hổ Đường người, giết không tha, một người gầm nhẹ, phổ thông bang chúng, giết một người thưởng 5 lượng bạch ngân. Luyện bì võ giả, 10 lượng bạch ngân, đoán cốt cao thủ, 20 lượng bạch ngân, mấy vị đương đầu, một người 100 lượng bạch ngân. Trung Sơn nhân đầu, 500 lượng, sát, cách trương,